Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu đưa ra 10.000 linh thạch hạ phẩm phân cho Yến Trường Lan. Yan Trang Lan cũng chẳng thật sự tuân theo đúng phân nửa như thường lệ. Yến Trường Lan thấy vậy, ngược lại lòng bỗng nhẹ nhõm, có chút hoan hỉ. A Chuyết, A Chua có thể làm như vậy cũng bởi vì không hề xem hắn là người ngoài. Nghĩ đến đây, Yến Trường Lan lại có phần tự giễu. Chỉ một hành động đơn giản của A Chuyết đã khiến hắn vui vẻ đến thế. Thật là đáng cười. Diệp Thù không biết trong lòng Yến Trường Lan đang nghĩ gì. Mà Hỗ Khinh Y, Huy Hinh Y thấy hành động của Diệp Thù thoải mái như vậy, không khỏi có chút kinh ngạc. Hỗ Khinh Y thầm nghĩ, xem ra mối quan hệ giữa hai người họ có thể đã là sinh tử chi giao. Hoàn toàn không vì lợi ích mà tranh chấp, chỉ mong ngày sau nếu gặp phải mâu thuẫn, họ vẫn có thể như vậy. Nếu không, mối thâm tình này sẽ thật đáng tiếc. Dẫu nghĩ là thế, Hỗ Khinh Y dù sao cũng chỉ là một người ngoài. Nàng chỉ âm thầm cầu chúc. Điều khiến nàng vui mừng hơn là lần này lại làm nên mối làm ăn lớn. Địa vị của nàng ở Vạn Chân Viên, Quan Chân Duyên cũng càng thêm vững chắc. Có lẽ không bao lâu nữa, khi nàng đổi lấy đủ loại đan dược bảo vật có ích cho giai đoạn trúc cơ Chu Di, nàng sẽ tìm một nơi yên tĩnh mà tu luyện, sớm ngày đột phá lên trúc cơ kỳ. Nhưng trước đó, nàng tuyệt đối không thể sao nhãng việc kinh doanh, để khi trúc cơ thành công, nàng có thể trực tiếp trở thành quản sự ít nhất là hạng nhì của trúc cơ kỳ. Bớt đi trăm năm phấn đấu, Diệp Thù thu lại phần linh thạch còn lại, rồi nói với Hỗ Khinh Y, còn một việc, mong nhờ quản sự hỗ trợ giúp. Hỗ Khinh Y nghe thế, biết ngay là có việc làm ăn lớn, bèn nhanh nhảu đáp, Diệp đại sư cứ nói. Diệp Thù nói thẳng, ta có ý định thu thập các vật kỳ lạ mang theo khí cơ khác nhau, mong quản sự hỗ giúp lưu ý. Hỗ Khinh Y thoáng sững lại, sau đó nghiêm túc đáp, Diệp đại sư có thể nói rõ yêu cầu được không? Diệp Thù đáp, mỗi loại vật kỳ lạ chỉ cần một, khí cơ phải khác biệt, vật mang sát khí cũng được, phẩm chất trung đẳng hoặc hơi kém một chút cũng được, nhưng hạ đẳng thì không. Phẩm chất trung đẳng hoặc hơi kém tổng cộng không quá 18. Nếu là thượng đẳng thì số lượng không giới hạn. Hỗ Khinh Y suy nghĩ rồi trọng nghiêm đáp, Diệp đại sư cứ yên tâm, Vạn Chân Viên của chúng ta không thiếu vật kỳ lạ, giờ chỉ cần lấy những thứ không gây hại cho tu sĩ trúc cơ ra là có thể khiến đại sư hài lòng. Nếu có thiếu sót, Khinh Y cũng sẽ cố gắng theo dõi, hễ có thêm sẽ lập tức báo cho đại sư. Diệp Thù gật đầu, giá cả sẽ không khiến ngươi thiệt thòi. Hỗ Khinh Y mỉm cười nói, tài nghệ của đại sư Khinh Y nào không biết, nếu là người khác Khinh Y có lẽ còn phải lo lắng đôi chút, nhưng đối với Diệp đại sư Khinh Y vô cùng yên tâm. Diệp Thù nói, nếu vậy nhờ quản sự hỗ đi lo liệu. Hỗ Khinh Y biết ý của Diệp Thù, liền gọi một tâm phúc, dặn dò kẻ đó mau chóng điều động tài nguyên nàng quản lý. Chốc lát sau, người tâm phúc quay lại, giao cho Hỗ Khinh Y một túi chữ vật. Hỗ Khinh Y kiểm tra qua, đem toàn bộ các vật bên trong ra ngoài, là mười mấy chiếc hộp, mỗi hộp đều mở nắp, bên trong hiện ra các vật kỳ lạ với khí cơ đa dạng. Diệp đại sư hãy xem, nếu có chỗ nào không hài lòng, Khinh Y sẽ giúp đại sư lo liệu thêm. Diệp Thù lần lượt xem xét từng món. Những vật kỳ lạ này chính là nguyên liệu để hắn dung nhập vào bản mệnh pháp bảo bách kiếp cửu sát châm. Bài chia diêu sa chân, yêu cầu phải chứa 18 loại khí cơ khác nhau. Phẩm chất không được quá kém, bằng không sẽ vô ích cho pháp bảo, nhưng cũng không được quá tốt. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến tiềm năng phát triển về sau của pháp bảo. Sau khi xem qua, Diệp Thù hài lòng nói, tổng cộng 13 loại, đều dùng được, không tệ, Hắn nhìn Hỗ Khinh Y, bình thản nói, quản sự Hỗ định giá đi. Hỗ Khinh Y hé môi đỏ tươi, 2000 linh thạch hạ phẩm. Giá này hiển nhiên mỗi món vật kỳ lạ đều có giá ít nhất 100 linh thạch. Thực không rẻ, nhưng ai cũng nhận thấy rằng những vật khí cơ đa dạng mà Hỗ Khinh Y mang ra. Khí cơ không yếu, chất liệu cũng khá tốt, lại đúng là phẩm chất trung bình hoặc chỉ hơi kém một chút so với trung phẩm. Như vậy quả là giá cả phải cao. Diệp Thù không chần chừ lấy ra 2000 linh thạch, bỏ vào túi trữ vật rồi đưa cho Hỗ Khinh Y. Hỗ Khinh Y kiểm tra số lượng bên trong, sau đó sảng khoái giao 13 loại vật kỳ lạ cho Diệp Thù. Nói, Diệp đại sư thật là người sảng khoái. Các vật còn lại, Khinh Y cũng sẽ cố gắng tranh thủ. Diệp Thù nghe vậy, liền hiểu rõ thêm, xem ra trong vạn chân viên rộng lớn không thiếu 18 loại vật kỳ lạ có đẳng cấp này. Cũng chẳng thiếu đẳng cấp cao hơn, chỉ là dựa vào quyền hạn của Hỗ Khinh Y, một lần tối đa chỉ có thể điều động như vậy. Nhưng khi nàng thăng tiến thêm nữa, số lượng có thể lấy được sẽ càng nhiều. Diệp Thù nói, vậy nhờ quản sự Hỗ lo liệu thêm. Hỗ Khinh Y đáp, cũng nhờ Diệp đại sư luôn chiếu cố việc buôn bán của Khinh Y, khiến Khinh Y cảm kích không ngừng. Giao dịch giữa hai người luôn diễn ra thuận lợi, nhưng Diệp Thù vốn không thích giao du quá nhiều, cho nên hiện tại việc đã xong, hắn liền đứng dậy cáo từ. Yến Trưởng Lan đứng bên cạnh không xen vào, chỉ đứng lên cùng lúc khi Diệp Thù rời đi. Hỗ Khinh Y tiễn hai người đến cửa, đôi mắt đẹp của nàng thoáng quét qua Yến Trưởng Lan, lại liếc nhìn Diệp Thù, trong lòng nàng có chút cảm khái. Chuyện ngày trước chung quy khiến Hỗ Khinh Y thất vọng với nam nhân thiên hạ, nhưng sau mấy lần tiếp xúc, nàng lại thấy hai vị quý khách này thật khác biệt. Nếu có duyên phu thê với họ, hẳn là rất tốt đẹp. Chỉ là, Hỗ Khinh Y buông tiếng thở dài, nàng thật lòng cho rằng bọn họ đều rất tốt. Nhưng thân phận, thân truyền của Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, vô cùng quý giá, tư chất lại cực kỳ xuất sắc. Làm sao có thể nhìn chúng nàng một kẻ chỉ đảm nhận chức quản sự? Tư chất và thân phận đều không đủ để xứng đôi với chàng. Còn đại sư Diệp Thù, Yesu, tính tình lạnh nhạt, chưa kể đến kỹ nghệ và tư chất của chàng cao thâm khôn lường. Chỉ riêng tính cách ấy cũng không có chút dấu hiệu nào của tình ý, bao năm qua bầu bạn. Vị đại sư Diệp này chỉ cảm thấy nàng có chút hữu dụng. Ngoài ra không có chút tình cảm nào, hoàn toàn không thể gần gũi. Cuối cùng vẫn là vô duyên. Hỗ Khinh Y cũng không muốn vọng tưởng, tránh cho bản thân thêm phần bẽ bàng. Nàng cũng không phải là vì hai người ấy mà sinh tình, chỉ cảm thấy phẩm hạnh của họ xuất chúng, có thể tín nhiệm mà thôi. Dùng tâm tư như vậy mà giao kết, làm sao lại có thể đổi lấy chân tình của người khác. May thay, con đường trước mắt của nàng vẫn còn hy vọng. Cho dù đôi khi Hỗ nương tử, Hu Neng Di cũng mong muốn có một người cùng nắm tay nhau tiến bước, nhưng nếu không gặp được người ấy, nàng thà rằng giữ gìn lòng mình trọn vẹn, thà rằng sống cô độc cả đời cũng chẳng có gì phải hối tiếc. Phía bên kia, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan đã trở lại động phủ. Yến Trưởng Lan nói, A Chuyết, A Chua, ta nên đi bái kiến sư tôn rồi. Diệp Thù đã biết trước chuyện này, gật đầu, thương cho cây trường thương mà thuần vu tú, chun yêu siêu, khao khát phải được luyện chế. Dẫu nói rằng vật liệu phụ trợ còn chưa đủ, nhưng phôi có thể bắt đầu tạo ra trước. Mấy ngày trước cùng ở bên Nhạc Thiên Quân, Duê Chiên Jun, vài ngày, thấy qua trường thương trong tay hắn cùng vài thủ đoạn, hiện tại ta càng thêm tự tin. Nghe vậy, Yến Trưởng Lan nói, ta sẽ sớm quay lại, giúp Chuyết thổi bể. Diệp Thù đáp, cũng được, ngươi đi đi, chàng đã chủ động nhắc đến, tất nhiên có ý này. Yến Trưởng Lan nghe hai chữ cũng được, không khỏi ngẩn người, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả, chỉ đờ đẫn đứng dậy, rời khỏi động phủ, hướng về Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông mà đi. A Chuyết thật sự có vẻ gì đó khác biệt, nhưng rốt cuộc là khác biệt gì, chàng vẫn chưa thể nói rõ. Tại Thiên Kiếm Tông, Phong Lăng Hy, Phân Linh Si và Thuần Vu Hữu Phong, Chun Yêu Yêu Phân đang đối cờ, ngoài cửa có người báo rằng thiếu phong chủ đến bái kiến. Thiếu phong chủ này đương nhiên là đệ tử thân truyền duy nhất của Phong Lăng Hy Yến Trưởng Lan. Thuần Vu Hữu Phong khẽ nhướng mày mỉm cười, vị công thần đã giúp ta một phen lớn lần này trở về rồi. Phong Lăng Hy hừ nhẹ, hậu bối ngươi bây giờ đã là cháu tổ của ngươi, phải nên quan tâm thêm chút, bằng không sau này có gây ra rắc rối gì chẳng phải lại khiến Trưởng Lan lo lắng sao. Thuần Vu Hữu Phong thở dài, tiểu tử ấy cũng không rõ là dạng tính tình gì, cứ thận trọng rụt rè, xa vào tình cảm không thoát được. Nếu là ta, phải tiềm tu trước, đợi khi cảnh giới đủ cao, có thể chế ngự người mình yêu mến, đưa người về động phủ cũng có sao đâu. Chúng ta là người tu hành, một năm không thành thì mài 10 năm, 10 năm không thành thì 100 năm, 100 năm không thành thì 1000 năm vạn năm. Chỉ cần cảnh giới đủ, tuổi thọ trường tồn, cuối cùng sẽ khiến người ấy động lòng. Đằng này hắn lại cứ tự trách mình, tự chuốc khổ cho bản thân. Nếu không phải lần này ta thấy hắn tiến bộ đôi chút, ta đã cho hắn vào Kiếm Linh Ngục, mài giụa ý chí cho thật kiên cường rồi mới nói chuyện. Phong Lăng Hy liếc mắt nhìn Thuần Vu Hữu Phong một cái, nhướng mày nói, ta lại chẳng nhìn ra ngươi còn có hoài bão lớn lao như vậy. Thuần Vu Hữu Phong cười ha hà, chỉ là nói bừa thế thôi. Phong Lăng Hy cười lạnh, nói bừa mà xem chừng lại là thật lòng đấy. Thuần Vu Hữu Phong bèn dùng tay nắm lại, khẽ ho một tiếng rồi nói, chắc hẳn Trưởng Lan đã đợi lâu rồi. Phong Lăng Hy mới thôi để ý tới Thuần Vu Hữu Phong, lập tức gọi Yến Trưởng Lan vào động phủ. Yến Trưởng Lan bước vào, trước tiên hành đại lễ với Phong Lăng Hy, sau khi đứng dậy mới nói, đệ tử đi lần này bình an, đa tạ sư tôn và sư thúc Thuần Vu chiếu cố. Thuần Vu Hữu Phong xua tay, vốn là ta nhờ ngươi làm việc, không cần khách sáo. Phong Lăng Hy nhìn Yến Trưởng Lan, ánh mắt đầy hài lòng và yêu thương. Lần này ngươi đi có thu hoạch gì không? Yến Trưởng Lan mỉm cười, trong bí cảnh rèn luyện một thời gian, cảm thấy có chút tiến bộ trong mài giũa chân ý, cũng thu được một ít thiên tài địa bảo, trong đó có thứ hữu dụng cho sư tôn, nên muốn kính dâng sư tôn. Phong Lăng Hy lộ vẻ vui mừng. Ồ, Yến Trưởng Lan lấy ra vài chiếc hộp, dâng lên, lần này đệ tử cùng A Chuyết đồng hành. A Chuyết hiểu biết rộng, nhận ra được nhiều vật chân quý. Sau khi trở về, chàng nói muốn cảm tạ ân che chở của sư tôn, nên cũng đóng góp một ít đồ vật, nhờ đệ tử dâng lên cùng. Phong Lăng Hy bất ngờ, nghe vậy thì đầy hứng thú, lần lượt mở từng chiếc hộp, vừa nhìn thấy một khối u lam tinh thiết, yêu đan trinh tai, không khỏi thầm kinh ngạc, không ngờ lại là u lam tinh thiết. Cách chương